Từ phế vật thành thiên tài võ đạo. Chương 9, C9, tìm một nhà hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tam hoàng tử cho ba lựa chọn sao? Lý Tử Dạ hơi nhếch môi nói. Việc làm ăn của Lý gia lớn như vậy, ba nhà này nhất định đã đỏ mắt từ lâu. Đáng tiếc Lý gia ta chỉ có thể tìm một nhà để hợp tác. Ý tiểu đệ là, để cho bọn họ chó cần chó trước. Lý Ấu Vi nói, vẫn là Ấu Vi tỷ thông minh nhất, thế nhân trục lợi, cho dù sau lưng ba nhà đó là triều đình thì cả ba nhà cũng không thể hoàn toàn đồng lòng. Lý Tử Dạ cười đáp, được rồi, những chuyện phiền toái này các người tự quyết định đi, đệ không quan tâm nữa, đệ là người đàn ông sắp trở thành kiếm tiên rồi. Thuốc của đệ đâu, chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị tạm ổn rồi, tỷ cũng đã phái người đi tìm kiếm số thuốc còn lại ở các thành khác, tiểu đệ cứ yên tâm. Lý Âu Vi nhẹ giọng nói, hì, Âu Vi tỷ là người tốt với đệ nhất, ôm một cái. Lý Tử Dạ tiến lên ôm lấy trường tỷ trước mặt, cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Được rồi, mau đi tìm vợ đệ đi. Lý Âu Vi gõ nhẹ vào trán người trước mặt, cười nói. Vợ đệ, Lý Tử Dạ buông tay ra, lập tức phản ứng lại nói, ý của tỷ là Lão Tân. Đúng rồi, đệ đi hỏi nàng ấy xem khi nào thì bắt đầu tu luyện. Ông đây sắp trở thành kiếm tiên rồi, ha ha ha ha. Mang theo nụ cười ngông cưỡng và ngạo mạn, Lý Tử Dạ rời khỏi thư phòng và đi tìm Tân Anna. Nhìn thấy tiểu đệ rời đi, nụ cười hiền hòa trên mặt Lý Ấu Vi biến mất, giọng điệu trở nên lạnh như băng. Nghĩa phụ, con cảm thấy đề nghị của tiểu đệ không tệ, để cho ba nhà tay sai của hoàng thất cằn nhau trước. Chúng ta làm ngư ông đắc lợi, đồng thời tìm cơ hội xâm chiếm thế lực của bọn họ, thuận tiện tranh thủ một ít thời gian cho mình. Không tệ, Lý Bách Vạn gật đầu nói, nếu cần thiết thì hãy để Khánh Chỉ bí mật ra tay, tăng thêm hiềm nghi của ba nhà. Nhị đệ sao? Lý Âu Vĩ suy nghĩ một chút, gật đầu. Gần đây trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, đúng là phải để nhị đệ trở vẽ một chuyến. Nhưng lá bài nhị đệ có thể không để lộ thì không nên để lộ. Dù sao thân phận thật sự của đệ ấy không thể để người khác biết. Người trong thiên hạ đều biết Lý gia có ba huynh muội, nhưng người đứng thứ hai là Lý Khánh Chỉ thì cơ bản mọi người đều chỉ biết tên, ngoài ra không có thông tin gì khác. Ngay cả người Lý Phủ cũng hiếm thấy vị nhị công tử này, càng không biết thân phận thật của y. Tuy nhiên, nàng ấy, tiểu đệ và nghĩa phụ đều biết. Thiên hạ đệ nhất lâu, Yên Vũ lâu là tổ chức sát thủ phát triển nhanh nhất ở Hoàng Triều Đại Thương. Trong 10 năm qua, mà Khánh Chỉ là lâu chủ của Yên Vũ lâu, nguồn tài chính của Lý Phủ độc nhất thiên hạ. Cho nên trong 10 năm qua, Yên Vũ lâu đã chiêu mộ vô số cao thủ. Mục đích là cùng Lý Phủ một sáng một tối cùng chống lại triều đình. Mà đề xuất ban đầu về việc thành lập Yên Vũ lâu là do tiểu đệ đưa ra. Nghĩ đến đây, Lý Âu Vê thăm thở dài. Chính vì lý do này mà mối quan hệ giữa Khánh Chỉ và tiểu đệ luôn không tốt. Khánh Chỉ là thiên tài võ học chân chính, tuổi còn rẻ nhưng tu vi đã gần bằng cường giả bậc tông sư. Tuy nhiên vì đề nghị này của tiểu đệ, 10 năm qua y vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, thân phận chẳng bao được tiết lộ. Nếu nói Khánh Chỉ không có oán giận là không có khả năng. Nàng ấy hiểu, tiểu đệ cũng vậy. Vì vậy, một người luôn không thể chịu chút thiệt thời nào như tiểu đệ vẫn luôn nhường nhịn và tránh xung đột với người huynh trưởng Khánh Chỉ này. Hậu viện, ven hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Dạ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tiên tử sư phụ của mình, vì vậy không khỏi hỏi. Lão Trương, Lão Tân đâu? Bên hồ, Trương Lạp Tháp cong khóe môi. Cười lạnh nói. Ngay phía sau ngươi, ông lừa quỷ oan, Lý Tử Dạ theo bản năng quay. Người lại, đến khi nhìn thấy người phụ nữ phía sau thì trên mặt lập tức hiện lên nụ cười như chó ly 3 mét, nói. Tiên tử sư phụ, người tới khi nào vậy? Mới tới, Tân Anna thản nhiên nói. Tìm ta có việc gì? Thuốc đã chuẩn bị xong cả rồi, khi nào thì ta bắt đầu tu luyện? Lý Tử Dạ nôn nóng nói. Bây giờ... Tân Anna nói một câu rồi lập tức đi về phía phòng thuốc cách đó không xa. Nhanh vậy à, Lý Tử Dạ lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đi theo. Khi đến gần hồ, Lý Tử Dạ còn nháy mắt với Lão Trương, miệng mấp máy câu. Ông đây sắp thành kiếm tiên rồi. Trương Lạp Tháp không trả lời, ngoài cười nhưng trong không cười, nhắm mắt lại. Nhóc con, chờ chết đi, người ta đều nói phụ nữ là sinh vật rất ghì thù, đúng là không giả chút nào. Lão thực sự nghi ngờ phương pháp mà Tần A Na nghĩ ra chỉ đơn thuần là để trả thù, mục đích là dế tê chết thằng nhóc này. Đập nát từng tấc kinh mạch rồi sửa lại, lặp lại như thế cả trăm lần. Ôi! Nghĩ đến thôi đã khiến người ta sung sướng. Trong phòng thuốc, một bồn tầm khổng lồ đã. N, người hầu trong phủ không ngừng đổ nước nóng vào bồn tắm, sau đó đổ cả giò thuốc lớn vào. Cởi đi, trong phòng, Tần A Na nhìn chàng trai trẻ trước mặt, bình tĩnh nói. Như vậy không được đâu. Trên mặt Lý Tử Dạ lộ ra vẻ xấu hổ, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm mẹ, nhưng dù sao hắn cũng đã lớn như vậy. Đừng có nói nhảm nữa. Tần A Na cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp nắm lấy cánh tay của hắn rồi xé rách quần áo trên người hắn, sau đó đánh ra một chưởng, mạnh mẽ đánh nát kinh mạch trên cánh tay phải của hắn. Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng kêu như tiếng giết lợn, thảm thiết đến mức khiến người ta rùng mình. Sau một khắc, Tần A Na đỡ lấy Lý Tử Dạ, trực tiếp ném hắn vào thùng thuốc. Tần A Na, ông nội ngươi, trong thùng thuốc nóng, Lý Tử Dạ đau đến mức gần như phát điên, chửi bới bừa bãi. Còn có thể mảng người, chứng tỏ người rất có nghị lực, quả nhiên một chút đau đớn cũng không gì ết chết được ai. Tần A Na lại cười khẩy, bước tới nắm lấy một cánh tay khác của Lý Tử Dạ, dùng sức siết chặt, chân khí nông hậu dâng trào, lại đánh nát kinh mạch trên cánh tay trái của hắn. A, trong phòng, tiếng giết lợn lại vang lên, khiến người hầu ra vào trong phủ sợ hết hồn hết vía. Bên hồ, Trương Lạp Tháp bưng túy hoa lên, ngửa đầu nhấp một ngụm, ngân nga một câu vui vẻ. Hạnh hoa thụ yêu, khai bạch hoa, kim nhật tiên nhân đáo ngã ra, tiên nhân phủ ngã đính yêu, kết phát thụ trường sinh. Cây hoa hạnh nở hoa hạnh trắng, hôm nay tiên nhân ghé nhà ta, tiên nhân vuốt đầu ta, kết tóc trường sinh cho ta. Cách chương.